Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 116 tai nạn lén đi giả, ngắn ngủn chỉ là một ngày, đăng ký lính đánh thuê tiểu đội liền đạt tới 500 nhiều chi. Vô luận là cao giai vẫn là cấp thấp dị năng giả tạo thành lính đánh thuê tiểu đội đều là đối xử bình đẳng S cấp, cần thiết hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ số mới có thể đi lên trên cấp. Từ mập mạp chế tác bắt đầu ánh dạng đông căn cứ chuyên trúc kim loại huy chương. Từ S, E cấp đến S cấp, mỗi một cái huy chương đều có đặc biệt thiết kế. Phân biệt lấy xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc phân biệt đối ứng S đến S cấp lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc. Bình dân thủ vệ đội huấn luyện toàn quyền tô tần tắc tất cả đều giao cho Trương Kiến Quân cùng Vưu Mẫn. Trương Kiến Quân tự nhiên không có hai lời, mà Vưu Mẫn ở mọi người cổ vũ hạ cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Ngày đầu tiên cũng không có ân bài huấn luyện, mà là làm những cái đó khảo hạch thông qua bình dân nhóm. Đem hành lý đều dọn tới rồi thủ vệ đội ký túc xá. Vào ở ân bài thủ vệ đội ký túc xá chỉnh chỉnh tề tề ngồi một nhà ăn có nam có nữ bình dân nhóm nhìn. Bàn giải thượng bày một trường lưu, đồ ăn, hai mắt đăm đăm. Này đó trẻ tuổi tương lai thủ vệ nhóm tất cả đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà ăn đều là nuốt nước miếng thanh âm. Nhưng là bởi vì Trương Kiến Quân đứng ở trên đài còn không có lên tiếng, cho nên đều ngồi nghiêm chỉnh. Gian nan từ những cái đó đồ ăn thượng rời đi ánh mắt, tất cả đều thẳng lăng lăng mắt trông mong nhìn trên đài Trương Kiến Quân, chờ hắn huấn thị. Trương Kiến Quân có chút buồn cười, bàn tay vung lên, trực tiếp cười lên tiếng. Hôm nay không có huấn luyện nhiệm vụ, buông ra bụng ăn, có nói cái gì, ăn qua lại nói. Tức khắc toàn bộ nhà ăn đều là chấn động nóc nhà tiếng hoan hô trong lúc nhất thời chỉ nghe được. Đến mọi người vùi đầu khổ ăn lùa cơm nhấm nuốt thanh âm. Có người ăn ăn liền nước mắt và nước mũi giàn giụa. Vừa ăn biên khóc, cơm hỗn hợp nước mắt có chút chua xót hương vị. Càng nhiều lại là cơm tẻ thơm ngọt. Ăn uống no đủ lúc sau, bọn họ bị đưa tới trên sân huấn luyện. Chờ đến nhìn đến sớm đã ở trên đài đứng tô tần lúc sau, mọi người kích động mà khó có thể tự ức. Liệt hảo hàng ngũ lúc sau, tất cả đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn trên đài tô tần. Gương mặt kia là bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày chăm chú nhìn. Ở trong lòng khích lệ chính mình kiên trì một khuôn mặt. Nhưng là so chi lét thượng ảnh chụp càng thêm tuổi trẻ. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ ở khảo hẹt lúc sau là có thể nhìn thấy vị này căn cứ chí cao vô thượng người lãnh đạo. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngưng thần tĩnh khí chờ đợi tuổi trẻ người lãnh đạo đối bọn họ huấn đạo. Ta là Tô Tần, đây là Tô Tần nói câu đầu tiên lời nói. Không có thông qua microphone, thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một vị ở đây người lỗ tai. Dưới đài một vị vừa lúc mãn 18 tuổi vô cùng may mắn thông qua khảo hạch thiếu niên lập tức đi. Đầu kích động mà vỗ tay. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, tất cả đều xôn xao cùng kêu lên vỗ tay. Tô Tần kiên nhẫn chờ đến dài dòng vỗ tay thanh qua đi. Ánh mắt từ những cái đó kích động mà nóng bỏng chờ đợi một chương khuôn mặt thượng xẹt qua. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Từ đây khi giờ phút này bắt đầu, liền chính thức trở thành ánh dạng đông căn cứ thủ vệ đội chung một viên. Có người hỏi ta vì cái gì muốn sáng tạo bình dân thủ vệ đội. Các ngươi không có dị năng, Có lẽ ngay cả đối phó tiến hóa trước bình thường tang thi cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Các ngươi căn bản là không đối phó được những cái đó tiến hóa hình tang thi. Hiện tại là dị năng giả thiên hạ. Không có dị năng người thường cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong căn cứ. Chết lặng độ nhật, tham sống sợ chết. Tổ kiến bình dân thủ vệ đội chỉ là không duyên cớ dưỡng một đám sâu gạo. Bọn họ như vậy cùng ta nói, Tô Tần kiên định ánh mắt đảo qua những cái đó mơ mịt thất thố quân. Mặt, thong thả mà kiên định nói, chính là ta không như vậy tưởng. Ở ta tự quang tiểu đội chung, có hơn 10 người đều là không có dị năng người thường. Trong đó, ưu tú nhất một vị, giết qua tam giai tang thi. Những người khác đều có giết qua tiến hóa hình tang thi chiến tích. Lúc này dưới đài một mảnh nghiêm nghị, bọn họ chuyên chú nhìn trên đài Tô Tần. Người thường đồng dạng có thể săn giết tiến hóa hình tang thi. Một người không được, chúng ta liền hai cái thượng. Hai người không được, chúng ta liền ba người thượng. Ba người không được, chúng ta còn có hoàn toàn ngàn cá nhân đứng ở ngươi phía sau. Không cần lùi bước, không cần sợ hãi. Ánh dạng đông căn cứ đem vĩnh viễn là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Các ngươi này đó lưu lại người, mỗi một cái đều là ta tự mình điểm danh. Đứng ở chỗ này mỗi người đều là từ ta lựa chọn ra tới. Nói cách khác, các ngươi về sau vinh dự hoặc là khuất nhục, liền đại biểu ta vinh dự cùng khuất nhục. Ta hy vọng có như vậy một ngày, các ngươi đem làm bên ngoài những cái đó chờ chế giễu ngươi ngã toái mắt kính, trở thành ánh dạng đông căn cứ, trở thành ta kiêu ngạo. Dưới đài tuổi trẻ bình dân thủ vệ nhóm ngưỡng mặt chấn động nhìn chăm chú vào trên đài đồng dạng. Tuổi trẻ lại cả người tản ra cường đại khí thế người lãnh đạo. Trong lồng ngực tựa hồ có không biết tên đồ vật ở vẫn luôn quay cuồng. Cổ động, trong óc một mảnh nổ vang. Yên lặng sau một lát, toàn bộ sân huấn luyện đã bị tiếng sấm vỗ tay sở bao phủ. Tô Tần đã trở thành một người đủ tư cách người lãnh đạo ở tiếng sấm vỗ tay chung chương kiến. Quân một bên vỗ tay một bên cùng bên cạnh đứng đồng dạng vẻ mặt chấn động Vưu Mẫn nói. Dừng một chút, lại cười bổ thượng một câu. Ít nhất ở kích động nhân tâm thượng là Vưu Mẫn nghe được chương kiến quân nói mới từ mới vừa rồi. Chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn tản bộ từ trên đài đi xuống tới Tô Tần, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Trương Kiến Quân đối với đi tới Tô Tần làm ra vẻ làm dạng cười kính cái lễ. Sau đó ở Tô Tần cười như không cười trong ánh mắt sai thân qua đi đi lên đài. Thế nào? Tô Tần bỗng nhiên đối Vưu Mẫn đặt câu hỏi. Vưu Mẫn cho rằng Tô Tần đang nói nàng vừa rồi biểu hiện thế nào. Nghiêm túc nghĩ nghĩ mới đáp. Kích động nhân tâm, nhiệt huyết mênh mông. Tô Tần cổ quái nhìn nàng một cái sau đó cười nói. Ta là hỏi ngươi có phải hay không còn thích ứng. Vưu Mẫn sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sắc mặt liền có chút đỏ lên. Nghiêm nghị nói. Cũng không tệ lắm mà ni Trương nhị thúc thực chiếu cố ta, dạy ta rất nhiều đồ vật, những người này cũng đều thực phục quản. Tô Tần đang muốn lại nói, cũng chỉ thấy mập mạp vội vội vàng vàng hướng bên này đã đi tới. Tô Tần vừa thấy mập mạp sắc mặt liền biết đã xảy ra chuyện. Quả nhiên chỉ thấy mập mạp vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh lại đây đè thấp âm lượng nói. Tô Tần, đã xảy ra chuyện, 5 phút đồng hồ sau, phòng điều khiển đứng đầy người, tất cả đều ngưng thần khẩn trương nhìn chằm chằm phóng đại đến toàn bộ màn hình một cái theo dõi. Điểm money mặt trên biểu hiện thời gian là 28 tháng 9 năm 2013 ngày sau ngọ 1 phút 20 phân, cũng chính là 10 phút trước. theo dõi Điệp ở một cái tương đối yên lặng trên đường phố. Ngày thường cũng không bao nhiêu người trải qua. Thời gian tiến hành đến 1:21 tiến hành cùng lúc. Đột nhiên, một cái hư tuyến chạy trốn qua đi. Mọi người nín thở, liền tại hạ một giây. Nặc đại trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chương dữ tợn. Hư thối thay đổi hình mao mặt, thình lình chính là một chương hầu mặt. Nó đối với máy theo dõi nghiên cứu một trận. Sau đó đối với máy theo dõi dữ tợn một nhe răng đột nhiên duỗi chảo đem máy theo dõi chộp trong tay. Một cái dùng sức, trên màn hình tức khắc chính là liền biến thành một mảnh bông tuyết. Đây là ở 10 phút trước theo dõi đến hình ảnh. Trừ bỏ cái này giám thị điểm, mặt khác giám thị điểm cũng có một ít bị hư hao. Một cái phụ trách phòng điều khiển binh lính nói, xem nó bộ dáng hẳn là biến dị tang thi hầu, hơn nữa tốc độ kỳ mau. Trừ bỏ này một cái máy theo dõi bắt giữ tới rồi nó bộ dáng, mặt khác máy theo dõi đều chỉ là một đạo hư ảnh hiện lên liền hư rớt. Cũng không có thu được tin tức nói có người nhìn đến có tang thi hầu ở căn cứ xuất hiện. Nói cách khác này đó tang thi hầu lặng yên không một tiếng động liền tìm tiến vào. Căn bản là không có người phát hiện. Báo nguy khí cũng không có phản ứng. Trương cố đẩy đẩy trên mũi mắt kính, giọng nói một đốn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Càng làm cho người kỳ quái chính là này đó tang thi hầu tiến vào lúc sau căn bản là không có thương tổn người. Đi dân cư quản lý bộ hỏi, cũng không có nhân viên mất tích. Kia này đó tang thi hầu ẩn vào căn cứ mục đích là cái gì? Ở trầm mặc chung, Tô Tần bỗng nhiên sắc mặt khó coi mở miệng. Điều nghiên địa hình, điều nghiên địa hình. Mập mạp không hiểu ra sao lặp lại Tô Tần nói. Dẫm cái gì điểm? Trương cố lại là trước tiên phản ứng lại đây. Tô Tần điều nghiên địa hình hai chữ là có ý tứ gì? Tức khắc sắc mặt thập phần khó coi. Ý của ngươi là không sai. Tăng thi hầu ở tăng thi thú chung là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa ta xem vừa rồi kia chỉ tăng thi hầu tốc độ hẳn là ít nhất cũng là tứ cấp tiến hóa tăng thi hầu. Tứ cấp tăng thi hầu bất đồng với mặt khác tăng thi thú, đã tiến hóa ra nhất định trí tuệ. Đúng vậy, tăng thi thú chung lén đi giả, ở Tô Tần không hề âm điệu giải thích trong tiếng. Ở đây mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Tô Tần là ở đây người trung tâm tình nhất trầm trọng. Bởi vì nàng kiếp trước thời điểm liền đã từng trải qua quá một lần tang thi vây thành. Đó là một cái loại nhỏ căn cứ, bên trong tổng cộng bất quá 10 vạn người. Cũng là phát hiện này đó tang thi hầu, nhưng là bởi vì những cái đó tang thi hầu tới lúc sau liền đi rồi. Hơn nữa cũng không có thương tổn người. Ở tượng trưng tính cảnh giác vài ngày sau, không có khác động tĩnh lúc sau, liền không có lại liên tục coi trọng. Kết quả ở ngày thứ 7 căn cứ mọi người mộng đẹp chính hàm thời điểm, ác mộng lặng yên đánh úp lại. Nguyên bản phòng ngự hàng rào điện không biết bị thứ gì phá hủy. Không đếm được tang thi cùng tang thi thú từ cái kia đại trong động vọt vào. Kia một buổi tối thê lương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ bầu trời đêm monster trường kỳ ở. Tăng thi trong đàn lăn lộn, Tô Tần đối tăng thi khí vị độ nhạy đã khác hẳn với thường nhân. Ở tăng thi ùa vào tới tới tùy ý tàn sát trước tiên cũng đã đem trong lúc ngủ mơ đường vụ cùng đường song song đánh thức tới khẽ vuốt từ nàng ngẫu nhiên gian phát hiện ra tới một cái phá trong động. Chạy thoát đi ra ngoài. Khi đó đã là mạt thế 2 năm lúc sau. Tâm trí nàng đã ở vô số lần sống chết trước mắt rèn luyện cứng rắn vô cùng. Nếu đánh thức càng nhiều người, những người đó chỉ biết tất cả đều chết bám lấy nàng. ngược lại sẽ phá hỏng nàng sinh lộ. Cho nên nàng cũng không có đánh thức càng nhiều người, mà là trước tiên đem Đường Song Song cùng Đường Vũ mang theo đi ra ngoài. Còn nhớ rõ lúc ấy Đường Song Song còn làm ra vẻ làm dạng rất vài giọt nước mắt, luôn miệng nói nàng tâm địa quá ngạnh. Kia một ngày chỉnh 10 vạn người chạy ra tới chỉ có 2.000 nhiều người. Người khác tất cả đều vĩnh viễn táng thân ở những cái đó tang thi trong miệng. Kia một buổi tối, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên cả một đêm monster, cho nên không còn có người so Tô Tần rõ ràng hơn tang thi hầu xuất hiện đại biểu cái gì. Lén đi giả là tang thi, vây thành điểm báo, Tô Tần cuối cùng hạ kết luận. Chỉ là một con khỉ, nói không chừng chỉ là thú vị lại đây xuyến xuyến môn đâu. Viên Lãng Ca Lơ phất phơ nói, chúng ta hiện tại căn cơ chưa ổn, thủ vệ đội cũng vừa mới bắt đầu huấn luyện. Nếu thật sự gặp gỡ đại quy mô tang thi vây thành, Trương Cố trực tiếp không để ý đến Viên Lãng nói, hắn lại rõ ràng bất quá Tô Tần nói chuyện phân lượng tính. Nếu không phải thật sự nghiêm trọng, y Tô Tần này Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc tính cách, hiện tại sắc mặt căn bản là sẽ không như vậy khó coi. Hắn hiện tại đầu óc đã bay nhanh xoay lên, từng điều ứng đối sách ở trong đầu cực nhanh hiện lên. Đến cuối cùng lại phát hiện lấy bọn họ hiện tại thực lực muốn chống đỡ trụ đại quy mô tang thi vây thành, quả thực là không có khả năng. Tức khắc sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Những người khác đều trầm mặc, trong đầu cũng đều ở vắt hết óc nghĩ ứng đối phương pháp. Nhiễm Nghiêm bỗng nhiên đánh vỡ đình trệ trầm mặc. Nếu thật sự không được nói, chỉ có thể trước từ bỏ nơi này. Nhiễm Nghiêm lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc tiếp theo nói, chúng ta những người này thực lực đều không yếu, thừa dịp tang thi còn không có vây lại đây, chúng ta hoàn toàn có cơ hội chạy đi. Chờ đến tang thi đàn quá cảnh, chúng ta vẫn là có thể lại trở về. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Phòng điều khiển chung lâm vào chết giống nhau trầm mặc chung. Đối với bọn họ tới nói, thừa dịp hiện tại tang thi còn không có vây quanh lại đây, muốn chạy đi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chính là trong căn cứ mặt khác 30 vạn người đâu, những cái đó đã hoàn toàn bắt đầu tín nhiệm bọn họ, đối tương lai bắt đầu có một tia chờ đợi. Những cái đó trải qua quá nhiều cực khổ căn cứ mọi người đâu. Mập mạp rất muốn há mồm phản bác Nhiệm Nghiêm nói, hắn tưởng kêu to bọn họ muốn lưu tại căn cứ cùng tồn vong, chính là hắn miệng lại như thế nào đều trương không khai. Hắn chỉ là một người, mà bọn họ là một cái chỉnh thể. Hắn không thể vì những người khác làm quyết định. Những người khác lúc này tâm lý cùng mập mạp giống nhau như đúc, ở gian nan lựa chọn chung. Bọn họ ánh mắt mọi người đều không tiếng động mà đầu hướng về phía Tô Tần. Tô Tần nhắm mắt, trong đầu hiện lên những cái đó một chương chương nóng bỏng, đối bọn họ tràn ngập chờ đợi cùng hy vọng mặt. Những cái đó tràn ngập đối tương lai khát khao cùng hy vọng ánh mắt, đem ở tang thi vây thành trong vòng một ngày tất cả đều biến thành khắc cốt tuyệt vọng. Ở mọi người nín thở chăm chú nhìn chung, Tô Tần đôi mắt chậm rãi mở. Hết chương.